hoặc làm cái việc đó tốt mà không có kịp để làm. Thì như vậy cái sở hữu sân mà chúng ta đang học đây, nó là một phần của tâm sân. Thì cái sở hữu sân này nó sẽ khởi lên trong cái tâm sân, cùng với các pháp đồng sanh của nó đó, là những cái sở hữu tự tha. Các pháp đồng sanh của nó là những cái nhân si. Là những cái yếu tố này nó sẽ phối hợp nhau và nó sẽ kết hợp với nhau để mà nó đồng phát sanh lên, để nó thể hiện một cái trạng thái sân ở trong tâm. Mà sân đó là trong bốn cái chi pháp này thì chi pháp nào nổi trội nhất, hoặc là nó sẽ đan xen lẫn nhau, khi thế này khi cái khác, nó hoạt động ở trong cái tâm thức chúng ta. Thì như vậy trong những lần trước chúng ta có tìm hiểu về cái sở hữu sân này, thì chúng ta đã nắm qua được cái khái niệm của nó, bốn cái ý nghĩa của nó, rồi các cái nguyên nhân phát sinh ra tâm sân. Thì cái nguyên nhân phát sinh ra tâm sân thì quý vị thấy là nó có ba cái. Nó thuộc về ngã ái, ngã sở ái. Nó là do sự tổn thất phát sanh, do sự tham luyến phát sanh. Rồi bây giờ đó là chúng ta sang tới cái phần thứ tư, là cái thọ ưu mà nên tránh, hoặc là cái thọ ưu nên có. Và phần thứ năm là cái phần kiềm chế tâm sân. Thì chúng ta đi trong hai phần. Phần thứ nhất á, là tập đế, dứt được thì khổ đế sẽ tiêu tan. Và cái phần thứ hai là chúng ta đang nói về chuyển hóa tâm thức. Thì trong cái phần chuyển hóa tâm thức, lần trước thì sư cô có giảng cho quý vị kinh Pháp Cú 222 rồi phải không? Dì dở ra xem. Kinh Pháp Cú số 222: ai dừng được tâm sân như khéo dừng xe đang lăn, xứng đáng là xà ít giỏi, kẻ khác chỉ cầm gương hờ. Xong phần đó rồi phải không? Và chúng ta đến cái kinh Pháp Cú 223: từ ái thắng sân hận, thiện pháp thắng ác pháp, bố thí thắng sang tham, chân thật thắng trí xảo. Đó là kinh Pháp Cú số 223. Thì khi mà nói cái từ ái này đó, nó thắng sân hận. Thì chúng ta hãy nhìn đây, khi mà một cái tâm thiện của chúng ta phát sanh lên, tâm thiện phát sanh lên thì 19 cái sở hữu biến hành này đó cùng một lúc nó có mặt trong tâm chúng ta. Cho nên là bất cứ một cái pháp thiện nào, thiện có trí hay không có trí gì đó, thì hễ cái thiện mà nó khởi sanh trong tâm ta thì chúng ta hưởng được 19 cái sở hữu biến hành này. Và quý vị nghe, nghe cái tên của nó. Thứ nhất là tín, niệm, tàm, quý, vô tham, vô sân, hành xả. Mới có rồi 8 cái đầu tiên thôi. Thì trong đó nó có cái chữ gọi là vô sân. Khi cái thiện nó có mặt trong tâm chúng sinh thì nơi đó có sự vô sân. Như vậy cũng có nghĩa là trong cái đối nghịch nó, khi nào cái tâm sân chúng ta có mặt, thì sân có mặt thì nó phải là nằm đây. Trong cái pháp bất thiện nó, thì sân có mặt thì những cái chi phần thuộc về sân nó có mặt. Bốn chi phần nó có mặt. Như vậy nó chính là cái pháp bất thiện đang có mặt trong ta. Như vậy thì cái sự nổi sân của chúng ta, hoặc là những cái phiền muộn trong tâm chúng ta, kể cả những cái mà mình phiền trách mình tủi thân tủi phận đó, thì cũng là cái pháp bất thiện đang phát sinh lên. Ví dụ như một người có cái lầm lỗi, thì sau đó thì cái người này đó do biết sám hối tất cả mọi thứ, sau đó cái tâm này người bình thường trở lại và thấy như là hồi đó, như là chưa mình chưa hề phạm lỗi, mình được sống những cái giờ phút rất là bình yên như vậy. thì lập tức trong cái bình yên đó, người này vừa có cái vô sân thì người này lại khởi lên cái tâm đó là khiển trách mình, hỏi chứ mình tạo tội như vậy mà bây giờ mình lại được, mình có cái quyền hưởng cái sự bình an, sự hạnh phúc này sao? Thì cái người đó nó khởi lên một cái trạng thái là như là muốn trừng phạt mình, như là trách móc mình. Thì đây là cũng là một cái trạng thái của sân, nó là pháp bất thiện khởi lên liền. Như vậy vừa có được sự an vui, có được sự thiện lành thì lập tức là pháp bất thiện khởi lên. Mà như vậy nơi cái người này đó, tự mình làm cho mình không bao giờ được bình yên. Cái đạo Phật dạy chúng ta đó là một con đường tiến hóa. Dẫu cái con đường đó nó đi gấp khúc, nó lên xuống, nó hình chữ chia thế này, nó không điều hòa thế này, nhưng mà nó vẫn là một cái con đường gấp khúc, nó đi theo hình xoáy trung ấp. Cho nên bao giờ cũng vậy đó, trong mọi hoàn cảnh đó, chúng ta để cái sự thiện lành của mình lên trên. Khi người ta phạm một cái lỗi lầm, kể cả một cái tội lỗi đen đúa xấu xa cực kỳ, nó dìm người ta vào tận cái đáy của cái kiếp người, tức là cái lúc hành xử đó người ta như là một cái giống cầm thú, có khi tệ hơn cái giống cầm thú nữa. Thì đây, cái chỗ này nó đi xuống cái vực thẳm của nó. Nhưng mà đạo Phật không bao giờ đó muốn là cho người ta sẽ chìm đắm mãi trong cái vực thẳm này. Cho nên nó đến cái chặng đường này thì cái người này có sám hối. Nhưng mà cái sám hối này đó, nó không phải là mình tụng kinh sám hối có nghĩa là hết. Không phải. Cái kinh sám hối nó chỉ là một cái phương tiện để đầu tiên đó, khi những cái trạo hối trong tâm của mình, những cái dằn vặt, những cái khổ sở, những cái khủng hoảng ở trong tâm của mình quá nặng, những cái rai rứt quá nặng, tức mình đang lội trong cái vùng này nó quá nặng, thì khi mình tụng cái kinh sám hối đó, nó làm cho cái tâm mình an trú trong cái bài kinh đó, đó để cho nó bình an trở lại. Nó tôi không có lặng hợp nữa đây nữa. Nó không có lặng hợp nữa, mà nó từ từ, nó từ từ nó bình an lần, nó bình an lần, bình an lần, bình an lần, bình an lần. Và nó thì thật sự đó là nó đưa người này ra khỏi cái việc mà đổ nhào trở xuống ngại đó, là khi nào cái người này đó nhận ra cái nhân. Cái nhân nào mà đưa mình đi tới một cái sự thoái đọa cùng cực đến như vậy, để cho mình hành ác như vậy thì phải nhận ra cái nhân này. Và khi nói nhân thì chúng ta thường đó nghĩ tới cái nhân tố kích thích ở bên ngoài. Cái yếu tố đó là hoàn cảnh, cái yếu tố là con người, cái yếu tố đó kích thích. Nhưng chúng ta hãy nhớ vậy, hãy nhớ là khi một cái hoàn cảnh nó đẩy mình đến một cái tình huống, mà trong cái tình huống đó mình phải hành xử đưa đến ác nghiệp, hoặc là một cái chúng sinh đó khi nó xuất hiện đó, cái sự tác động của nó đưa đến mình một cái sự ứng xử, sự ứng xử này lỗi lầm, sự ứng xử này đưa đến ác nghiệp, thì trong đạo Phật dạy chúng ta hiểu rằng cái hoàn cảnh đó, hoặc là cái chúng sinh mà gây khổ cho chúng ta đó, nó là cái quả của mình, là cái quả của mình. Nhưng cái thúc ép của cái hoàn cảnh nó, tức là nó có cả một cái hệ thống, những cái chúng sinh thúc ép đưa mình tới hoàn cảnh đó, hoặc một chúng sinh thúc ép mình đưa đến hoàn cảnh đó, thì những cái chúng sinh đó cùng với lại cái chúng sinh trực tiếp đó, nó chính là đang gieo xuống một cái nhân. Và cái nhân này đó, nó gieo từ trong cái tâm tối của nó, và nó nhất định đó là nó đánh thẳng vào trong cái vùng tâm tối này. Cho nên nó làm cho nó cái vùng ô nhiễm của mình phát sanh ra, và mình có một cái ứng xử. Và khi nói đến cái nhân đó, thì thường thường trong cái đời sống thế gian đó, người ta nói đến cái nhân bên ngoài, người ta nói đến vì cái hoàn cảnh này xô đẩy mà tôi phải rơi vào cái tình huống này. Vì cái người này hành xử ác với tôi như vậy, cho nên là tôi không có kiềm chế được, tôi cũng hành xử lại để mà ứng phó cho cái hoàn cảnh hoặc là cái con người này đã xô đẩy tôi như vậy. Nếu chúng ta nói như vậy đó, thì chúng ta thấy cái nhân trực tiếp, thấy cái nguyên nhân gần, nguyên nhân trực tiếp, mà chúng ta không thấy cái nguyên nhân cốt lõi. Cái nguyên nhân gần, cái nguyên nhân trực tiếp đó, thì trong đạo Phật nói cái nhân đó chính là cái quả của ta. Tức là những cái yếu tố bên ngoài đó, nó đang hoạt động để nó gieo những cái nhân bất hạnh cho nó. Mà khi nó gieo xuống đó, thì chúng ta là cái người gặt lấy, thì chúng ta đang nhận cái quả của mình. Nhưng mình lại coi cái quả của mình chính là cái nhân tố đưa đến sự ứng xử lỗi lầm của mình, thì cái nhận định của mình đó là nó phiến diện, nó chỉ là trên một cái bề mặt vấn đề thôi, nó không phải là cái nguyên nhân sâu xa. Cái nguyên nhân sâu xa chính là những cái ô nhiễm của mình, chính là những cái ô nhiễm của mình. Là bởi vì chúng ta biết rằng đó, khi mà những cái ô nhiễm ta phát sanh, bất cứ một cái trạng thái tâm thức nào thuộc chịu ô nhiễm phát sanh, thì cái quả chúng ta trổ liền trong tâm, trổ liền tức thời ở trong tâm, và nó ghi nhận đó. Khi mà chúng ta đụng cảnh, khi mà những cái chúng sinh đó gây cái tác động như ta, thì những cái tâm quả này nó hiển lộ ra bằng một cái cách thức cụ thể của nó, là chúng ta phải nhận cái hoàn cảnh đó, chúng ta phải ứng xử với con người đó, và chúng ta lại tiếp tục tạo những cái mà nếu như chúng ta sử dụng tâm sân, thì chúng ta làm cho những cái tâm quả này nó lại tiếp tục trổ, tiếp tục đầy cái kho này, và nó cứ hiển lộ ra, nó đầy kho, nó hiển lộ ra, nó đầy kho, nó hiển lộ ra. Chúng ta không có phân biệt được cái nhân sâu xa, nó chính là nó nằm trong cái đời sống nội tâm của mình, nó có mặt ngay khi mình hành xử. Cho nên bây giờ đó, khi cái hoàn cảnh làm mình khổ đau, mình sinh ra trong một cái gia đình mà cha mẹ mình đó lo cho mình đầy đủ hết, nhưng mình cảm thấy cái mối quan hệ giữa mình với cha mẹ đó nó có một cái gì cách biệt, nó có một cái gì lạnh lùng. Mình nghĩ tại sao vậy? Tại sao thì tiền bạc thì không có sợ tốn cho mình, ăn mặc ở nghỉ đều tốt đẹp cho mình hết, nhưng mà cái dễ cho nhất á là cái mối quan hệ mà nó hiển lộ một cái tình cảm với nhau thì lại không có cho được. Thành ra mình trong lòng á, mình nghĩ chắc mình vô phước cho nên mình mới có cha mẹ mình như thế này, mình trách cha mẹ mình, hoặc là mình trách người thân của mình, vân vân. Nhưng mà cái đó nó là quả của mình mà. Cho nên mình phải nhìn thấy á, cái cách mà cha mẹ mình ứng xử với mình, thì mình hiểu rằng là trong cái tiền kiếp đó, mình cũng đã từng làm cha làm mẹ, mình đã ứng xử với con mình như vậy. Chúng ta phải đọc cái bản thông điệp này rất là dễ đọc, không có gì khó cả, chỉ có cái là mình không chấp nhận. Mà khi mình đọc được cái bản thông điệp đó rồi đó, thì trong lòng của mình á, trách người thì ít mà trách mình thì nhiều. Cho mình nên mới nói á, là cái người sân á thì đổ thừa trách cái hoàn cảnh, trách cái chúng sinh khác. Còn cái người trí đó thì trách các hành, tức là các cái trạng thái tâm thức của mình á, nó đã khởi lên mà mình không kiểm soát được. Người trí nhìn thấy những cái ô nhiễm trong tâm của mình và trách mình á, là đã không kiểm soát những ô nhiễm này, để khi mà đụng cảnh á, người ta nã đại bác vào cái vùng ô nhiễm của mình á, mình không có một cái gì che chắn được, và như vậy là nó bể cái thành quách này, thì tất cả những cái con thú quan dại nơi mình á đều đi ra, và nó đều đó thể hiện hết tất cả những cái sự dữ dằn mà nó đã chứa từ nhiều kiếp rồi, bây giờ nó bung ra thì nó hành xử không kiểm soát được. Cho nên đó là cái cách mà khi chúng ta học Phật á, thì chúng ta phải nhìn nơi những cái quả không thiện lành của mình á, thì cái đối tượng mà đang làm khổ ta đây đó, người đó đang gieo cái nhân bất hạnh cho chính họ, người đó đang gieo xuống. Còn mình đây á, là phải gặp cái đó. Thì mình hiểu như vậy để làm gì? Để hiểu rằng cái người này nè, cho mình thấy cái tiền kiếp mình đã làm như vậy, mình đã làm rõ ràng như vậy, nhưng mà bây giờ mình không nhận ra. Cho nên trong lòng của mình á, là buồn, là trách, là oán hận với cái hoàn cảnh hoặc là cái chúng sinh mà đã hành ác với mình. Chúng sinh đã hành ác là đang gieo nghiệp ác cho chúng sinh đó. Cái đứa con nó bất hiếu, nó hỗn hào với mình là nó đang gieo ác nghiệp cho chính nó. Còn mình phải tiếp nhận một cái đứa con mà nó nói cái sự hỗn hào, nó bất hiếu mình như vậy đó, mình đừng có trách nó. Mình thấy nó để thấy trong một kiếp nào đó chính mình đã ứng xử như vậy. Quý vị thấy như cái, quý vị đọc kinh điển, quý vị thấy Đức Phật mà cứu được một cái người mà ra khỏi những cái ác nghiệp của họ, mà để cho họ từ đây đi trên con đường tiến hóa tâm linh của họ, bao giờ Đức Phật cũng cho thấy cái quá khứ của họ, thấy cái tiền kiếp của họ. Quý vị đọc trong kinh Pháp Cú vậy, mà nhất là những cái kinh về Jakarta, thì quý vị sẽ thấy là cái tiền kiếp chi phối dữ. Và cho đến những cái thế kỷ sau này đó, thì quý vị thấy những cái người bác sĩ về tâm lý học hoặc y học đó, mà người ta sử dụng thôi miên để người ta chữa những cái bệnh mà thuốc không thể chữa được, y học phải bó tay, người ta dùng cái thôi miên đó trở về tiền kiếp để làm gì? Để người này thấy lại cái mình đã gieo xuống, hoặc là cái mình đã gặt mà mình á là không có thấy rõ cái nhân chủ yếu trong tâm của mình á, mà mình chỉ đổ thừa hoàn cảnh. Nay những cái kiếp nó đã đi qua trong đời mình rồi, bây giờ mình có một cái nhìn á bình thản hơn, một cái nhìn công bằng hơn, mà nhất là được cái sự chỉ dạy của Đức Phật, chúng ta hưởng được một cái từ trường của cái đại từ đại bi đại trí tuệ, thì người ta nhìn về một cái quá khứ công bằng hơn. Một cái quá khứ nặng nề mà nó tạo nên cái bệnh tật chúng ta mang đi từ tiền kiếp cho tới bây giờ, giải không được là bởi vì chúng ta không nhìn đúng cái nhân đó, nó nằm ở trong cái phần ô nhiễm của mình. Và người ta không chấp nhận rằng đó, người ta thấy cái hoàn cảnh này hoặc chúng sinh này ứng xử với mình đó, người ta không chấp nhận thấy đây là cái hình ảnh mình đã gieo cái hạt giống xuống. Người ta không chấp nhận được cái đó. Bao giờ chúng ta thấy, bao giờ chúng ta chấp nhận được, thì chúng ta sẽ cảm nhận được đó. Cái ngày hôm nay đó, cái người con này á, những cái đứa con này nó làm khổ mình ra sao, mình đau lòng như thế nào, thì mình cũng đã từng làm đau khổ cha mẹ mình như vậy. Phiền não này đem đến cho cha mẹ y như vậy. Mình đã từng bội bạc, và cái người bạn đời của mình ra sao, thì bây giờ hãy nhìn cái người bội bạc đang nói với mình đây, đang hành xử với mình đây, để mình thấy mình đã từng làm như vậy, để mà mình sợ, để mà mình lui bước, để mà mình tự sám hối rằng con đã thấy tại sao con phải chịu cái cảnh bất hạnh này rồi. Đó là con đã gieo xuống cái hạt giống. Và con thương cho những chúng sinh nào mà con đã từng làm đau khổ như vậy. Con của mình nó bất hiếu tại vì mình đã từng làm đau lòng cha mẹ của mình trong một kiếp nào đó. Cái người hôn phối của mình á, bội bạc mình, chà đạp lên cái tình cảm của mình, chà đạp lên cái niềm tin của mình. Đó là họ đang gieo những cái hạt giống bất hạnh cho họ. Còn mình phải nhìn thấy đó để thấy rằng trong một kiếp sống nào đó mình có đôi có bạn, và mình đã từng làm đau khổ cái người đó. Khi cái sám hối nó phát sanh lên á, mình thương cho cái sự đau khổ của mình, đồng thời mình thương cho cái đau khổ của những cái chúng sinh nào mà mình đã từng gieo rắc như vậy. Khi nào chúng ta khởi lên được cái tình thương đối với mình và cái tình thương đối với lại cái chúng sinh mà chúng ta làm đau khổ đó, thì có nghĩa là chúng ta sám hối được. Và chúng ta xin lỗi cái chúng sinh nào mà chúng ta đã làm đau như vậy, đã làm khổ như vậy, đã dày dò người ta trong bao nhiêu kiếp như vậy đó, thì chúng ta hãy xin lỗi. Hãy khởi lên thật sự một cái tình thương đối với mình, thật sự một cái tình thương đối với những ai mình làm thương tổn. Thật sự như vậy thì chúng ta mới đúng nghĩa sám hối. Còn những cái bài kinh đó, nó chỉ giúp cho chúng ta trong những cái bước đầu đó, để cái tâm chúng ta bình an lại. Bình an lại, nó không bị những cái hối ở trong tâm nó làm cho chao động nhiều quá, làm cho chúng ta không có một cái điểm tựa, bất ổn nhiều quá. Chúng ta an trú trong cái bài kinh để được bình yên. Khi bình yên sáng suốt rồi, chúng ta có một cái nhìn công bằng, và khi đó chúng ta khởi lên được cái tình thương. Khởi lên được cái tình thương này đó, thì nơi tâm chúng ta được mát mẻ. Và khởi được cái tình thương này đó, là chúng ta mới biết chúng ta tạo cái lỗi lầm, làm thương tổn những chúng sinh khác đau khổ như thế nào. Bây giờ chúng ta đau khổ như vậy, chừng nào cái tình thương nơi chúng ta phát sanh lên được, và chúng ta chân thật nói một lời xin lỗi được, thì chừng đó sám hối được. Và khi sám hối được đó, thì tâm chúng ta trở về trạng thái bình thường đây. Chúng ta tu tập để tiến hóa. Cho nên từ một cái trạng thái mà gọi là cái thiện này, nó có một cái vô sân, nó phát sinh cái vô sân. Từ ái phát sinh thì nó có cái vô sân. Cái vô sân này nó là cái nền để cho cái đó qua từ ái nó trổ sinh đây. Không có vô sân này thì không có từ ái. Cho nên khi cái tâm mình á mà muốn thoát ra khỏi đau khổ á, thì phải làm cho những cái pháp thiện lành nó phát sanh. Mà pháp thiện lành phát sanh thì phải nhìn rõ cái nhân tố nào làm cho mình đau khổ. Và khi nói nhân tố nào làm cho mình đau khổ đó, chúng ta bỏ bớt cái tâm đời. Cái tâm đời chúng ta đó là chúng ta đó cho rằng đó, những cái yếu tố thuộc về hoàn cảnh hoặc những chúng sinh khác đó, là cái nguyên nhân chánh đưa đến sự đau khổ của mình. Nó không phải nguyên nhân chánh, nó là nguyên nhân trực tiếp, nó là nguyên nhân gần. Và có người còn nói thế này, có người khổ đau mãi. Tại vì nói rằng tại sao mà người ta ác với con như vậy, mà bây giờ người ta nhỡ nhơ hạnh phúc như vậy, còn con phải sống trong đau khổ. Là bởi vì mình cứ nghĩ rằng cái người này đó, nó xấu ác với mình đó, thì nó phải chịu khổ hơn mình. Nó chưa mà, nó chưa, nó gieo xuống. Ngày nào mà nó trổ cái quả, nó gặt á, thì cái ngày đó nó mới nhận được. Còn mình á, mình coi như cái sự việc nó xong rồi, mà mình chờ cái người đau khổ này đó, cái người mà hại mình nó phải đau khổ đó, thì nên nhớ đó là cái ác ở trong tâm của mình. Là như vậy, những cái hạt giống thuộc về khổ đau lại tiếp tục phát sanh trong tâm. Cái mà chúng ta cần phải biện biệt cái chỗ này ra đó, là chúng ta hãy bảo vệ cái tâm của mình, hãy làm trong sạch cái tâm của mình, hãy làm mát mẻ cái tâm của mình là cốt lõi. Là cốt lõi. Không phải cái chuyện đó là người khác bị trừng phạt ra sao, bị nhận cái hậu quả ra sao thì mới làm mình mát gan mát ruột. Cái mát gan mát ruột đó, cái đó nó gọi là cái ngọn ngon ngọt của tâm sân. Cái đó là cái hạnh phúc của ma dương trong tâm của mình. Ma dương đó, ác quỷ trong tâm mình đó, nó thích nhìn thấy cái kẻ nào mà nó hận thù đó, thì cái kẻ đó phải cực kỳ đau khổ. Cái kẻ đó phải thân bại dân liệt, cái kẻ đó phải bị chà sát đến cùng tột đó, thì nó mới hả dạ, nó mới nở được nụ cười. Thì nhớ rằng khi nào hả dạ như vậy, khi nào nở được nụ cười đó, là ma dương và ác quỷ trong mình đó, nơi chính trong cái tâm tư của mình đó, nó là cái hiển lộ cái nụ cười của ma dương và ác quỷ. là mình sẽ tiếp tục tăng trưởng những cái hạt giống khổ đau cho mình tiếp tục. Cho nên mình gột rửa những cái phiền não trong tâm của mình, và mình làm cho những cái bất hạnh mà nó rơi xuống cuộc đời mình á, nó phải teo tớp cái nhỏ lại đó, là ở chúng ta quán chiếu những cái hạt giống sâu thẳm ở bên trong, những cái nguyên nhân sâu thẳm ở bên trong, chứ không phải ở bên ngoài. Đây là cái việc làm của thế gian. Cho nên thế gian đó, người ta trách móc người khác, người ta trách móc hoàn cảnh. Người có trí, gọi là bậc hiền trí tu tập, thì bao giờ cũng trách tại sao mình để các cái hành ác nó phát sanh lên trong tâm. Mà nếu như mình nghĩ được như vậy, và mình sám hối được như vậy, và mình ứng xử được như vậy, thì quý vị thấy là trong tâm chúng ta nó từ từ nó bình yên lại. Và cái thiện lành này chúng ta phát sanh lên được, phát sanh lên hoài. Cho nên đạo Phật không bao giờ mà nói rằng cái lỗi lầm mà cùng tội của xấu xa này đó, nó sẽ nhuộm đen hết cuộc đời người này, không có. Ngày nào mà người này còn bị cái hối nó quý phá ở trong tâm, thì người này sẽ làm thêm những cái hối thẩm cho mình. Còn nếu chúng ta biết nhìn cái nhân quả trực tiếp, nhân gần, chúng ta biết nguyên nhân sâu, nguyên nhân gián tiếp, thì chúng ta đó là sám hối, và chúng ta đã khởi lên trong tâm của mình đích thực một cái tình thương, một cái sự thông cảm. Và đồng thời trong cái sám hối này có nghĩa là khi đã hiểu rõ, đã thấm như vậy, đã thể nghiệm được cái nỗi đau mà mình đã gây cho người khác rồi đó, thì mình nguyện đời đời kiếp kiếp không bao giờ dám gieo xuống một cái hạt giống bất hạnh này nữa. Thì chừng đó thôi. Còn đừng có nghĩ rằng là khi chúng ta tụng kinh sám hối có nghĩa là mình giải tất cả những cái mà mình đã tạo ra cái lỗi lầm này, có thể giải tất cả. Không có. Nó chỉ có cái năng lực đưa chúng ta đến sự bình an. Nó có cái năng lực đưa chúng ta đến sự sáng suốt. Rồi nó sẽ trao đảo tiếp. Nó trao đảo tiếp, nó trao đảo tiếp. Nếu như mình không có nhìn được cái nhân sâu xa của mình. Cho nên mới nói là cái từ bi thì bao giờ nó cũng thắng được cái sân hận. Nhưng mà phải làm sao khởi được cái tâm từ bi đích thực phát sanh mới đẹp. Thì cái cách thức nó là như vậy. Chúng ta nhớ những cái nguyên tắc căn bản trong Phật học này, để trong cái đời thường của chúng ta đó, là chúng ta mỗi người tự ứng dụng lấy. Cho nên là tụng kinh sám hối rất là cần thiết. Nhưng mà tụng kinh sám hối không có nghĩa rằng là cái kinh sám hối này nó có thể giải trừ toàn bộ cho mình. Không phải. Sự giải trừ đó bao giờ cũng là chính mình. Tại vì mình đã cột, tại vì mình đã thắt, tại vì mình đã gieo xuống cái ác nghiệp, thì bây giờ tự mình ra khỏi. Trong kinh Pháp Cú có nói đến một cái câu chuyện mà để nói là cái từ ái mà nó thắng cái tật đốt. Đó là cái câu chuyện của cái bà chủ tên là Uttara và một cái người kỹ nữ tên là Sirima. Thì cái nàng Uttara này đó, khi mà lập gia đình thì ở trong cái nhà quyền quý, nhưng mà cái gia đình này không có biết đến đạo Phật, và cô không có được phép á, là đến tinh xá để nghe giảng pháp, cũng không có được phép á, để mà cúng dường trai tăng. Thì trong lòng cô không có vui, thì cô mới viết một bức thư nhờ người đó đem về cho cha mẹ của cô, mới nói rằng là cha mẹ đã gả cho con về một cái gia đình, mà nơi cái gia đình này đó thì con càng sống lâu chừng nào đó thì con càng thấy cái đời sống của con nó tăm tối, nó bó hẹp như trở lại. Tại vì gia đình này không biết đến Phật pháp, không cúng dường, không có làm những cái việc mà lợi ích về tâm linh, cho nên là con càng bị nhốt nơi này chừng nào thì con càng khổ sở chừng đó. Thì người cha đó mới gửi cho đứa con một cái bức thư cộng với là 15.000 đồng tiền vàng, thì người cha mới nói đó, ở nơi cái vùng mà con ở đó thì có một cái người kỹ nữ tên là Sirima. Thì cái nàng kỹ nữ này vừa đẹp đẽ, vừa xinh xắn, vừa đờn ca hát giỏi nữa. Thì khi mà một người đến với cô kỹ nữ này một đêm á, thì phải trả 1.000 đồng tiền vàng. Như vậy cha cho con 15.000 đồng tiền vàng này để mà giúp cho con đó, là có cái thời gian để con làm cái việc mà như con mong muốn. Vậy thì con hãy dùng cái tiền này đem cái người kỹ nữ đó về cho chồng con. Thì như vậy đó, chồng con đó là vui vẻ bên cái người kỹ nữ này, thì con sẽ có cái rảnh tay để con làm cái nhiều cái việc con mong muốn. Thì người con gái nghe như vậy rất là mừng, cho nên là mới đi mời cái nàng kỹ nữ này và nói với người chồng đó là bây giờ đây là một cái cô mà trẻ trung xinh đẹp như vậy đó, thì để cho anh được vui vẻ. Thì khi đó đem cái cô gái này về đó, thì cái người chồng rất là đẹp dạ, hài lòng. Cho nên là hai người đó quấn quýt với nhau. Thì cái người vợ rất là mừng, người vợ trong lòng rất là cảm ơn cái người kỹ nữ này. Cho nên là người vợ này mới có cái thì giờ đó làm nấu nướng thức ăn để mà cúng dường cho Đức Phật và Chư Tăng. Thì một hôm đó là cái cô mà Uttara này đó đang ở lui cui dưới bếp nấu nướng để chuẩn bị đem đến tinh xá cúng dường. Thì cái người chồng đi trên cái lầu gác đó mới nhìn xuống, mới thấy cái người vợ đó thì mồ hôi mồ kê, tóc tai rã rượi ra mà là làm tất bật như vậy á. Thì cái người chồng mới nghĩ trong bụng vậy, cái người vợ của mình nó thiệt là bất hạnh, lấy chồng thì giàu có, tôi tớ thì nhiều, hưởng hạnh phúc với chồng con thì không muốn, mà lại đi muốn đi xuống bếp á, làm cực khổ như một cái người nô tỳ để mà đem cúng dường trai tăng, thì thiệt là cái chuyện quá buồn cười. Cho nên ông ta vừa nhìn xuống bếp mà ông ta đi đi lại lại mà vừa cười như vậy, là cười là bởi vì nghĩ sao vợ mình sao nó có cái gì đó không có sáng suốt, cho nên là cười cho cái người vợ mình sao nó ngu đần, nó bất hạnh như vậy. Thì cái khi đó, đó là cái người kỹ nữ này nó nhìn ra đó, thì thấy cái người bạn của mình đây đó là đi tới đi lui mà cười mỉm như vậy đó, mà lại ngó xuống bếp. Thì cô này ngó xuống bếp mới thấy cái người vợ lớn đang làm ở dưới đó, thì cô này mới nổi ghen lên. Cô này mới nói là cả tháng nay đó thì là tình cảm mà mặn nồng như vậy đó, thì té ra anh ta vẫn nghĩ tới vợ anh ta. Cho nên là mặc dầu không có gần gũi với vợ mà bây giờ thấy vợ đứng dưới bếp đó, thì đi qua đi lại cười với nhau. Hai người này vậy là tình tứ với nhau. Cho nên cô này cũng mới nổi ghen lên. Ngổi len lên thì cổ mới xăm xăm, cổ mới đi xuống bếp. Thì khi mà cái nàng Uttara này dưới bếp á, thấy cái cô này xuống đó, thì cái vị này đó là vui lắm. Vui lắm tại vì khi thấy cái người đó trên đi xuống thì mới nói là cô này thật là xinh đẹp, và ta cảm ơn cái sự xinh đẹp của em, sự duyên dáng của em á, đã mê hoặc được chồng ta, cho nên là ta mới có cơ hội để mà ta dành tất cả cái thì giờ cũng như là cái tâm trong sạch chúng ta để hướng về Đức Phật và Chư Tăng để làm cái lễ cúng dường này. Cho nên là thấy cái cô đi xuống thì cái người vợ cả này rất là vui vẻ. Nhưng mà cô này xuống thì với một cái thái độ không có gì vui vẻ cả, và cô ta nhìn thấy một cái chảo dầu sôi, thì cô ta mới bưng cái chảo dầu sôi đó để đổ lên đầu của nàng Uttara. Những cái người mà phụ việc đứng xung quanh nó trông thấy mà cản không kịp. Còn cái nàng Uttara này thấy, nhưng mà trong lúc đó thì trong cái tâm của nàng Uttara mới nói thế này. Nàng Uttara mới nói là: cô bạn ơi, cô đã giúp tôi rất nhiều. Trái đất này có thể nhỏ hẹp, cõi phạm thiên có thể thấp xuống, nhưng lòng tốt của cô cao lớn hơn nhiều. Nhờ có cô mà tôi được rảnh để cúng dường và nghe pháp. Nếu tôi nổi giận với cô thì tôi đây sẽ bị cháy bỏng. Còn nếu như tôi thật lòng cảm ơn cô thì dầu sôi không thể hại tôi. Cho nên cái người đó bưng cái chảo dầu đổ xuống, Mà trong cái tâm của nàng Uttara này có một cái lời nguyện chân thật, lời nói chân thật là phát sanh, cho nên dầu đổ xuống không bỏng. Thì cái nàng kỹ nữ này tức giận quá mới bưng một cái chảo dầu thứ hai đổ xuống nữa thì nó vẫn không bỏng. Thì cái khi đó đã kịp lúc để những người chung quanh đó là bắt trói cô ta trở lại. Thì khi bắt trói lại đó thì cô ta rất là khủng khiếp. Cô ta nhận ra rằng cô ta đã sai lầm rồi. Cô ta chỉ là một cái người cưỡi nữ đem về để mua vui cho chồng của bà chủ thôi, chứ không phải là cái người vợ cả. Trong cái lúc mà ghen hờn đó là cô đã sai lầm rồi, cho nên là cô thấy là cái thân mạng cô chắc không có giữ yên. Cho nên cô quỳ xuống cô lại, cô xin nàng Uttara tha thứ cho cô. Thì cô này mới nói đó, nàng Uttara mới nói đó, ta đó thì tha thứ cho nàng thì được, nhưng mà nếu cha ta không đồng ý tha thứ cho nàng thì sao? Thì cô này mới nói như vậy, cha của bà chủ ở đâu để cho tôi đến đảnh lễ cha của bà chủ mà tha thứ cho bà chủ? Thì nàng Uttara mới nói đó, cha tôi không phải là cái người sanh ra tôi đâu, mà cha tôi chính là Đức Phật đó. Như vậy khi nào mà Đức Phật bằng lòng tha thứ cho cô thì tôi đây sẽ hết sức là tha thứ cho cô. Cái đó là do cha của tôi thôi chứ không phải do tôi thì không có giận gì cô cả. Thì cái vị này nghe xong đó thì mới nói là như vậy làm sao tôi có thể gặp Đức Phật là cha của bà chủ được. Thì bà chủ nói là ngày mai tôi lại tiếp tục cúng dường trai tăng và thỉnh Đức Phật và chư tăng đến đây, thì chừng đó cô có thể đến đảnh lễ cha của tôi để xin một cái lời tha thứ. Thì cái nàng kỹ nữ này đó khi lui về phòng á thì mới nói với lại cái ông chủ đó là xin cho một số tiền để cho người này có thể là làm mua vật thực để làm bếp để mà ngày mai cúng dường trai tăng. Thì cô này đó mới xuống bếp cùng với những cái người phụ giúp đó là lo nấu nướng để mà ngày mai cúng dường trai tăng. Thì khi đến giờ thỉnh Đức Phật và chư tăng tới đó thì cô này quỳ xuống mới bạch hết mọi sự từ đầu tới đuôi, là do cái tâm của con nó ghen hờn cái ông chủ mà mỉm cười với bà chủ, cho nên là cái lòng ghen hờn đã làm cho con tâm tối, mà con đã bưng cái chảo dầu sôi đó đổ trên đầu bà chủ xuống hai lần như vậy mà không biết tại sao không phỏng. Mà bây giờ bà chủ nói rằng đó là chỉ có Đức Phật tha thứ cho con thì mới được, còn nếu không đó thì cái tội này của con đó con không biết, con phải gánh lấy cái hậu quả như thế nào. Thì khi đó Đức Phật mới hỏi nàng Uttara đó, cái khi mà cái người này bưng cái chảo dầu đổ xuống trên đầu của mình đó thì nàng Uttara nghĩ gì? Thì nàng Uttara nói là cái điều mà chúng ta mới vừa nghe. Thì khi Đức Phật nghe xong rồi đó thì Đức Phật mới đọc cái bài kệ mà như nãy chúng ta nghe đó. Bài kệ đó là từ ái thắng sân hận. Thì như vậy chúng ta cũng có nghe một cái câu kinh, một cái câu bài, bài một cái chuyện khác cũng trong kinh có nói rằng đó, cái người mẹ đang cho con bú mà khi hai vợ chồng cãi lẫy với nhau đó thì cái uất ức của người vợ đó nó mạnh cho đến nỗi đó là khi người vợ ngó xuống thì đứa con đã chết trên tay. Tức là trong cái sân hận nó biến cái sữa này nó thành cái thuốc độc, cho nên là cái đứa nhỏ chết liền. Còn ở đây á, thì quý vị sẽ thấy là nơi cái người này cái từ ái rộng lớn, cái lòng biết ơn thật sự đối với người kỹ nữ này đó là đã phụng sự cho chồng mình để cho mình được rảnh trong thân, rảnh trong tâm mà làm được cái điều mình ao ước đó, thì cái sự cảm ơn này hết sức là lớn lao. Cho nên đó là cái tâm từ của người này mát mẻ cho đến nỗi mà cái chảo dầu sôi không có tác dụng được. Thì quý vị thấy là cái sự chân thật này và cái tấm lòng mà gọi là có cái niềm tin đối với lợi tam bảo cực kỳ lớn, làm cho người này đó phát lên được cái tâm từ mạnh mẽ của mình. Nếu mà tất cả các bà vợ thì đều được như vậy đó thì có lẽ là không có nước mắt gắn dài, không có tự tử mà chết, không có đập đồ đập đạc, không có hành hạ lẫn nhau. Khi người ta chưa có nhìn thấy được thì ta thấy ái dục là tất cả. Người ta thấy cái người hôn phối của mình là tất cả cuộc đời mình. mà người ta thấy cái chuyện mà người ta ràng buộc lẫn nhau để người ta thuộc về nhau á, cái đó là tất cả. Cái đó là cái mê lầm trong cái đời sống ở thế gian này. Người ta dùng cái ái dục để người ta cột trói mình và đồng thời cột trói người vô. Và ta luân hồi trong cái chỗ đó. Còn khi một người đã giác tỉnh rồi đó, thì thấy cái chuyện hôn nhân nó chỉ là một cái rượu phước. Có cái hôn nhân này chúng ta mới trải cái lòng ra, ta cư xử tốt với cái người không có quyết nhục với mình. Và có cái hôn nhân này chúng ta mới có con cái, thì chúng ta mới là săn sóc, chúng ta mới tạo dựng, chúng ta mới làm cái hạnh Bồ Tát của chúng ta đối với con cái của mình. Đó là cái cơ hội để tất cả những cái thiện lành chúng ta phát sanh. Nhưng vì chúng ta hiểu lầm một chút, cái hiểu lầm nó nằm trong cái gốc ô nhiễm của chúng ta. Cái gốc ô nhiễm đó, khi mà cái tập đế nó thuộc về cái tham dục nó phát sanh lên á, thì chúng ta đây đó muốn coi cái người hôn phối chúng ta là sở hữu của ta. Tại vì cái tờ hôn thú nói vậy, tờ hôn thú của thủ tục hành chánh của nhà nước á, nói rằng là người này là chồng của người này vợ của người kia. Nhưng đó là pháp thế gian. Họ hàng đôi bên trong cái đám cưới cũng xác nhận rằng người này là chồng của này, người vợ kia. Như người chồng là sở hữu của vợ và vợ là sở hữu của chồng. Đó là pháp thế gian. Không bao giờ. Người ta chỉ đi song song với nhau. Người ta để đi bên cạnh cuộc đời của nhau. Mà nếu người ta hiểu biết á, thì người ta cư xử thật là tốt đối với nhau, để cái thiện lành nơi mình được phát sanh. Còn nếu không đó, thì người ta chơi xấu với nhau. Bề mặt như thế này, bề trái như thế khác. Hoặc là có những cái giai đoạn người ta sống với nhau cũng thật là tình nghĩa tốt đẹp với nhau. Nhưng mà khi cái tâm tham người ta mạnh hơn, nó đổi màu. Bởi vì khi hai người ta gặp nhau đó, thì cái người này làm hài lòng đẹp ý người. Thì cái người này có thể cảm thấy nơi cái người này làm cái nguồn an vui, một cái nguồn hạnh phúc, cái nguồn thỏa mãn cho mình. Và người kia cũng như vậy. Cho nên người ta cảm thấy không thể tách rời nha. Nhưng mà khi nào trong tâm của một hai người đó thấy rằng một cái cảnh khác, một cái đối tượng khác, có thể làm mình thỏa mãn hơn, có thể làm mình hài lòng hơn, có thể làm mình đẹp ý hơn, thì lập tức người ta buông cái này ra. Đó là bản chất của tham dục. Người ta sở hữu cái khác, người ta thích chiếm đoạt cái khác. Và người ta không muốn có mặt cái đối tượng này. Hoặc là có những người đó, khi người ta có mới thì người ta mới nữa. Cho nên là người ta sanh ra cái chuyện đó, là coi như cái này thì vẫn giữ, mà cái khác thì vẫn thêm. Anh có một trái tim để chung tặng cho các em. Em nào khờ khạo em đó ráng chịu. Còn em thì còn khờ hơn nữa. Em nói em chỉ có một trái tim và để dành cho riêng anh mà thôi. Thấy không? Cái trái tim đó, cái máu đen nó nhiều hơn máu đỏ. Cho nên khi mà nó đổ khùng lên thì nó rất là ác. Mà nó không biết rằng là nó giao ác nghiệp cho chính nó. Thấy không? Cho nên đạo Phật có nói là khi nào cái vô minh của chúng ta đó mà biến mất á, thì chúng ta thấy được cái khổ đế này, nguyên nhân nó nằm nơi tập đế. Và người nào á mà làm cho cái tâm sân mình nó bốc lên chừng nào chừng nhiều vô, là vì mình không có đồng ý cái mình đang có mặt đây mà phải mất mát, phải thương tổn, phải bị tước đoạt đi đó. Thì cái người đó nhìn kỹ lại, nhìn thật sâu trong tâm của mình á, mình không có thương ai hết. Mình thương cho cái mà mình mong ước đây. Mình thương cho cái tình cảm của mình, cái suy nghĩ của mình, cái ước muốn của mình. Bởi vì cái suy nghĩ của mình, cái tình cảm, cái ước muốn của mình phải được như vậy. Mà khi nó không được như vậy đó, mà mình vẫn cứ muốn được như vậy, thì mình muốn bảo vệ đó, mình muốn duy trì những cái tình cảm, cảm xúc của mình là chủ yếu. Không phải mình thương người đó, không phải mình thương con, không phải mình thương người hôn phối của mình là chủ yếu, không phải. Nó chỉ làm cái lớp men trắng ở bên ngoài. Cái mình yêu dấu nhất là mình yêu dấu cái mơ ước của mình, cái tình cảm của mình, những cái điều mà mình chờ đợi, mình ước ao, mình nghĩ nó phải được như vậy. Bây giờ nó không được như vậy, chính bản thân mình bị thương tổn, bị mất mát, và mình muốn có được như vậy, phải được như vậy, không chấp nhận. Cho nên tất cả là vấn đề của mình. Giải mã được vấn đề của mình hay không? Bây giờ tự chết vẫn y như vậy, tâm tối hơn nữa. Bởi vì cái khổ nó chồng lên cái khổ, không thấy được cái tập đế của nó, không thấy được cái ảo ảnh trong cái mối quan hệ mà nó thuộc về tham ái ở thế gian. Cho nên trong lòng nó không thể khởi lên cái tự ái được. Nên nàng Uttara trong cái câu chuyện này đó, cái thiện lành cực kỳ lớn. Cho nên khi có một cái đời sống gia đình đó, thì thấy cái ái dục này là sự ràng buộc, là sự đắm chìm, là sự trì kéo, là cái sự nặng nề. Nó không phải là cái điều an lành, nó nhẹ nhàng, nó làm cho tươi sáng ở trong tâm. Cho nên hết sức cảm ơn cái người kỹ nữ đó đã đáp ứng được một cái đời sống mà thuộc về dục lạc thế gian nó cho cái người hôn phối của mình. Cảm ơn thật sự, cảm ơn thật lòng. Và những cái giờ phút được rỗi rảnh, được một mình, được làm tất cả những điều thiện lành cho mình đó, nó là chói sáng ở trong tâm, nó mạnh mẽ, nó rực rỡ trong tâm. Cho nên là đối với cái người này đó, phát lên một cái tâm rất là thương xót. Cột mình trong cái ái dục như vậy đó, mà vui tươi, mà thỏa mãn, mà hạnh phúc, mà hài lòng như vậy, thật là tội nghiệp. Cho nên càng tội nghiệp thì càng cảm ơn cái người kỹ nữ đã phải gánh lấy một cái vai trò nặng nề của mình, để mà mình được đó, đi vào trong cái tâm thiện lành của mình, để phát triển cái sự thiện lành của mình. Cho nên quý vị thấy cái cô này đó đã ly dục được, đã xả bỏ được cái tâm tham. Mà cái thiện lành ở cái người này rất lớn. Chứ không phải rằng ai có cái lời nguyện như thế này, nói đúng như thế này đó, mà cái chảo dầu nó không phỏng, nó lột da luôn. Bây giờ thấy không? Là bởi vì mình không có được như vậy, không có mạnh mẽ như vậy. Nó vẫn còn cái ô nhiễm nó bám vào. Do đó cái nàng Uttara này thoát nạn. Bây giờ câu kinh Pháp Cú thứ hai có nói thế này: thiện pháp thắng ác pháp, bố thí sang thắng sang tham, chân thật thắng trí xảo. Thì thiện pháp thắng ác pháp, thì tất cả chúng ta đều biết rằng trong tâm chúng ta đó, mà khi những cái điều không lành mà nó phát sanh lên á, mà chúng ta đổi được đối tượng, làm cho cái pháp thiện nó mình phát sanh, thì những cái pháp ác nó ra đi. Khi mà nói đến bố thí thắng sang tham á, thì nó có một cái câu chuyện ở trong cái kinh Pháp Cú đó, có nói thế này là tôn giả Mục Kiền Liên có những cái thời mà vị này đi thăm các cái cung trời ở chư thiên, để mà tiếp xúc những cái vị trời sống ở chư thiên, và để xem coi là những vị này làm cái phước lành gì đó mà được tái sanh vào cõi chư thiên, nhất là chư thiên ở cõi dục giới. Thì khi ngài Mục Kỳ Liên đó đi đến một cái cung trời của một cái vị thiên nam, thì mới hỏi á là vì sao mà ông được sanh vào trong cái cõi chư thiên ở cõi dục như thế này. Thì vị thiên nam này có nói rằng là tôi thì không có biết cúng dường, tôi cũng không có biết nghe pháp. Tôi đi là sống một cái cuộc đời ở thế gian đó, là tôi chỉ biết chân thật thôi. Cái gì tôi cũng chân thật hết á. Dẫu cho tôi nói cái lời chân thật đó mà nó có hại cho tôi đó, thì tôi cũng vẫn nói lời chân thật. Tôi chỉ biết duy nhất từ nhỏ cho đến lớn, cho đến khi tôi chết. Thì dẫu trong cái hoàn cảnh nào đó, thì tôi cũng nghĩ chân thật, nói chân thật, sống chân thật, chỉ có bấy nhiêu đó thôi. Thì khi thân hoại mạng chung đó, là tôi sanh lên được cõi trời. Mà cái này rất khó làm, nhất là chân thật với chính mình khó nữa. Cho nên cái người mà muốn tu thì cái đầu tiên là có dám chân thật với chính mình không đã? Mà muốn chân thật đó, nó phải có trí tuệ mới chân thật được. Bây giờ nói gì nói vắn tắt là, nhưng mà quý vị có thể hiểu được. Cái khi một người mà ngồi hành thiền đó, thì lên mà trình pháp á, thì có khi không có chân thật. Là tại vì cái người này nghĩ là mình phải tu được cái gì đó mới lên trình pháp. Mà trong khi nói như vậy đó, thì mình ngồi mình thấy thế này, nhưng mà cái suy diễn của mình á, nó phải ra cái điều là mình phải đạt được cái gì đó. Chứ không chấp nhận là mình thấy cái này đúng sự thật là như thế này, đi sâu vào cái bản thể sự thật nó như thế này, thì mình không nhìn thấy một cái chiều sâu. Mà mình liền nhìn thấy cái này là cái tầng cấp hành trì thành đạt của mình, nó gắn liền với cái ngã của mình, cho nên lên trình pháp không có chân thật. Và trong cái đời thường đó, đối với thế gian đó, người ta có thể nói dối dễ, nhưng mà khi cái tu tập của mình á, cái ảo ảnh của mình làm cho mình dối, cái ngã của mình làm cho mình dối, mà mình tưởng là thật, cái đó mới thấy á, cái pháp chân thật cực kỳ khó. Còn cái thật có sao nói vậy á, thì cái chuyện đó làm được dễ. Có khi thiệt hại cho mình chút, nhưng mà có người ta chấp nhận cái thiệt hại đó để người ta nói sự thật, để người ta được những cái phước về tâm linh. Nhưng mà nhìn cho tận sâu được một cái sự thật, để mà mình chấp nhận được cái sự thật đó, điều đó rất khó, phải có trí tuệ mới được. Cho nên khi cái vị này nói sự chân thật đó, thì chúng ta phải hiểu cái cấp độ của sự chân thật nào mới được tái sanh làm cõi chư thiên. Rồi bây giờ khi mà vị Mục Kiền Liên này đã đến gặp một thiên nữ, thì vị thiên nữ này đó mới nói là khi mà tôi còn sanh tiền đó, thì tôi cũng không có biết cúng dường, cũng không có biết nghe pháp, không biết gì về Phật pháp hết. Nhưng mà tôi được sanh lên cái cõi trời này đó bởi vì khi tôi ở thế gian đó là tôi ở đợ trong một cái gia đình đó mà ông chủ bà chủ rất là hà khắc. Không những chửi tôi mà còn đánh đập tôi rất là tàn nhẫn. Thì tôi bơ vơ không có chỗ nơi nương tựa, cho nên lúc nào tôi cũng có nói với tôi thế này: đây là ông chủ bà chủ của mình, nếu ông chủ bà chủ đó chửi mình đó, thì mình cũng không có nên giận. Mà ông chủ bà chủ đó có đánh mình đó, cũng không nên giận. Mà ông chủ bà chủ đó có giết mình cũng không nên giận. Bởi vì không có ông chủ bà chủ đó, mình biết sống ở đâu, mình biết nương tựa vào đâu, mình đâu có cơm ăn áo mặc đâu. Mà nhờ ông chủ bà chủ mình mới có việc làm, có cơm ăn áo mặc, có cái chỗ mình ngủ nghỉ. Cho nên là tôi nói với tôi là đừng có giận ông chủ bà chủ, đừng có giận cái gì hết. Và tôi chân thật như vậy, tôi chân thật là tôi không có giận. Khi ông chủ bà chủ chửi tôi không có giận, đánh tôi cũng không có giận. Và vì vậy mà khi thân hoại mạng chung đó, là tôi được tái sanh và ở trong cái cung trời này. Như vậy cái người mà giữ được cái sự vô sân của mình thì cũng tạo được cái phước báo. Rồi bây giờ á, là ngài Xá Lợi Phất mới đến một cái những cái cung trời khác. Thì những cái cung trời này đó là gặp những cái vị thiên nam. Thì những vị thiên nam này nói là khi mà tôi sống ở thế gian đó thì tôi cũng là cái người bình thường thôi, tôi cũng không có làm được cái chuyện gì mà gọi là tốt đẹp cho lắm, mà tôi cũng không có làm cái chuyện gì mà để mọi người nói rằng là tôi xấu lắm, không có. Tôi bình thường thôi, không có gì hết, sống tốt đẹp. Nhưng mà tôi có cúng dường, tôi trồng mía, và tôi mỗi lần thấy những cái vị tu đi ngang đó thì tôi có cúng dường mía cho các vị này thôi, chỉ có bao nhiêu đó thôi. Mà khi tôi tái sanh thì tôi được sanh lên cõi chư thiên. Một người khác nữa cũng nói tôi là một cái người nông dân bình thường thôi, sống bình thường, không có cái gì nổi trội hết, không có gì xấu quá, cũng không có gì tốt quá, nhưng mà tôi làm cái nghề trồng củ cải. Và vì vậy đó là khi mà những người tu đi ngang thì tôi nhổ củ cải, tôi cúng dường, chỉ có vậy thôi mà tôi được tái sanh lên cảnh trời. Cho nên là bài kinh Pháp Cú này có nói đó là bố thí thắng sang tham, chân thật thắng trí xảo. Tức là khi cái bố thí thì nó làm cho những cái tham luyến về của cải của mình giảm đi. Thì như vậy đó là cũng là một cái cách làm cho cái pháp thiện của người ta phát sanh mạnh hơn. Bây giờ chúng ta nghe cái câu kinh Pháp Cú số 224: chân thật không sân hận, chia cho người khổ hơn, nhờ ba việc này đưa người đến cõi trời. Thứ nhất là chân thật, cái thứ hai không sân hận, cái thứ ba đó là chia cho người khác, tức là bố thí cho người khác thì thoát khỏi cái này. Bây giờ xin quý vị nghỉ giải lao, rồi sau đó chúng ta vào để học phần cuối. Mời quý vị nghỉ. Không phải là chúng ta có trình độ văn hóa cao, không phải chúng ta có trình độ Phật học cao chúng ta mới tu được, không phải. Cũng không phải chúng ta xuất gia mới tu được, không phải chúng ta đó là được ngày ngày đó là ngồi nghiền ngẫm kinh điển mới tu được. Chúng ta làm bếp vẫn tu được, trong mọi hoàn cảnh vẫn tu được, miễn sao mà để cái thiện lành của mình được phát sạch. Thì những cái tinh túy của thiện lành đó nó thể hiện trong từng cái kiếp chúng ta. Không phải chúng ta tu để xá lợi, để có xá lợi, không phải vậy. Nhưng mà chúng ta biết rằng nếu thật sự chúng ta đi trên con đường thiện lành và những cái thiện lành này nó kết thành cái tinh túy, thì đó là một cái chứng minh để lại cho chúng ta đây có một cái niềm tin. Có một cái niềm tin rằng sự thiện lành nó ở trong tâm chúng ta, nó phát sáng cái đời sống nội tâm mà nó kết thành cái tinh túy, cho đến khi đó là mình đốt thiêu rụi hết rồi đó, thì cái này nó không phải là tro bụi nữa mà nó thành những cái viên ngọc. Và quý vị muốn thử cái này đó thì nó dễ đó. Quý vị mua một cái dĩa bằng thủy tinh và dùng cái nước tinh khiết đó, quý vị để vào cái đồ gấp cũng mới luôn đó, thì quý vị có thể gấp nhẹ thôi, làm phải nhẹ nhàng mới được. Và trong cái tâm thành của mình và tôn trọng đó, chúng ta không có mê tín mà chúng ta tôn trọng rằng là mỗi một viên xá lợi này đó là nó tích lũy cái thiện nghiệp và cái sự hướng thượng, cái sự tu tập cao quý của vị này đó trong vô lượng kiếp cho đến cái kiếp này. Cho nên chúng ta nâng niu, chúng ta tôn kính cái viên xá lợi đó, thì quý vị đặt nhẹ vào trong nước thôi, thì quý vị đặt một viên thứ hai nó sẽ chạy lại, nó kết liền, nó chạy trong nước đó. Tại vì bản thân sư cô có làm rồi, sư cô là làm cái này là cái xá lợi của Hòa Thượng Giác Châu ở tỉnh xá trung tâm. Khi mà quả tán Hòa Thượng xong đó, thì có một Phật tử đó mới xin cái tro đó. Vì Phật tử này đó là biết Hòa Thượng cái khi mình mới có mười mấy tuổi thôi, mà gặp sư đó cũng không biết kêu bằng cái gì nữa, kêu bằng ông thôi, không biết cái gì hết trơn á. Thì sư mới dạy là phải kêu bằng sư và phải xưng bằng con đó. Vậy mà theo sư mấy chục năm trời, thì khi sư tịch trời đó, thì vị này thương lắm, cho nên là mới canh, mới xin chỗ quả tán đó, là đây là thầy của tôi mà tôi không có cái quyền gì hết đó, cho nên là tôi chỉ xin cái tro thôi để tôi về tôi thờ thầy cho cái lòng tôi nó mãn nguyện. Thì khi xin cái tro đó đem về mới biết trong tro đó có xá lợi, tất cả là 57 viên. Thì vị này muốn chụp hình cho nên mà nói không có biết cái chỗ nào để mà xin chụp hình, mới nhớ tới cái tịnh thất của sư cô là mới xây, rồi mới xin lên sân thượng đó, mới nhờ sư cô mới gấp cái xá lợi này để cho vị này chụp. Thì nó có hai viên xá lợi đó, nó dài bằng cái ngón tay vậy mà nó trong suốt như cái nước đá. Rồi nó có những cái viên đó màu vàng rất là đẹp, có viên màu hồng, có viên màu đỏ chói, có viên màu nâu, có viên màu đen. Có viên đó là một miếng như thế này, thì ở trong á nó rất là nhiều cái hạt nhỏ nhỏ nhỏ bên trong. Thì khi mà sư cô gấp á, để lên trong cái đĩa bằng thủy tinh á, thì những cái này nó chạy lại với nhau, nó chạy rõ ràng chứ không phải là do mình nói. Vô đặt ở đây thì cái viên này nằm ở đây, đặt một viên nữa là hai cái nó chạy, nó hít lại với nhau, nó kết thành một cái về đó. Thì cái cô này cũng mới chụp hình. Hiện nay cái bộ hình đó cổ còn giữ cho đến cái thời điểm đó, cách đây là không biết mấy tháng đó, lúc mà sư cô đang giảng về cái cuộc đời và thân giáo của bà Dipama đó, thì cổ đến quay phim, thì sư cô mới hỏi cổ chứ hiện nay là cái xá lợi của Hòa Thượng đó là được bao nhiêu viên. Thì cổ nói là trên 20.000 viên. Quý vị thấy chưa? Cho nên cái này á là nó làm cho chúng ta thêm một cái đức tin rằng là tất cả những cái điều thiện lành của chúng ta đó, nó chính là cái tinh hoa của trời đất, nó kết tinh, nó để lại thành cái gì hết sức là quý giá. Cho nên nó không phải là duyên ngọc thường, mà nó là một cái duyên ngọc về tâm linh. Cho nên chúng ta tôn kính Xá Lợi, chúng ta trọng Xá Lợi là không phải để chúng ta cầu phước báo nơi Xá Lợi, mà để chúng ta vững một niềm tin rằng một chút thiện lành của chúng ta cực kỳ quý báu cho tâm linh của mình. Cho nên hôm nay học về tâm sân thì chúng ta đều biết rằng những cái đó là ô nhiễm, mà mình biết là biết, còn ô nhiễm nó giấy xanh là nó giấy xanh, bởi vì cái hoạt động của nó là vô ngã. Cho nên á, khi chúng ta hiểu như vậy đó, thì Pháp Phật đã dạy chúng ta rằng đó, tất cả các pháp hữu vi mà cụ thể hay trừu tượng đều vô ngã. Nhưng mà chúng ta mang trong mình sự vô ngã trong cái hoạt động của sắc pháp và tâm pháp đó, thì cái phước lành của chúng ta đó là có thể khởi sanh lên cái thiện trí nơi tâm. Mà thiện trí thì ai cũng có rồi. Chúng ta không nói từ cái khởi thủy, mà chúng ta nói từ cái hiện kiếp này. Khi chúng ta sanh ra đời thì chúng ta có được hai cái tâm thiện trí thọ hỷ, hai cái tâm thiện trí thọ xả. Chúng ta có hai cái tâm thiện ly trí thọ hỷ, hai cái tâm thiện thọ trí ly trí mà thọ xả, tất cả chúng ta có hết rồi. Vậy thì bây giờ đó, tại sao chúng ta không phát huy nó lên? Ô nhiễm chúng ta cũng có đây rồi, thì bây giờ chúng ta biết chúng ta có cái gì, mà cái gì là đưa đến sự tốt lành cho ta nhất, thì ta cố gắng để mà sử dụng. Nói chữ cố gắng là bởi vì tất cả chúng ta đây đó sinh ra với một cái tập khí có sẵn nơi mình, có cả triền cái và kiết sử, thì chúng ta chịu khống chế của triền cái và kiết sử. Cho nên chúng ta khó mà vượt qua cái thân phận làm người của chúng ta, khó lắm. Nhưng mà khó không có nghĩa là không có thể vượt qua được. Những vị mà chết tịch đi rồi để lại cái Xá Lợi đó là một cái bằng cớ, là những người này tuy khó vẫn có thể vượt qua từng chặng đường. Cái từng cái chặng đường đó là khi những cái ô nhiễm, cái ô nhiễm dễ thấy nhất là cái tánh nóng nảy của chúng ta, cái sân hận chúng ta, cái điều mà chúng ta làm khổ mình, chúng ta làm khổ người đó, thì chúng ta dễ thấy lắm. Những cái trạng thái bức xúc đó rất là dễ thấy. Như vậy chúng ta có nên cho qua không? Nếu chúng ta cho qua thì chúng ta được cái gì? Khi chúng ta thấy nó là thiện trí chúng ta phát sanh. Khi chúng ta cho qua được thì cái thiện chúng ta phát sanh. Cho nên trong mọi trường hợp chúng ta phải giải mã những cái phiền não trong tâm của mình. Mà cái giải mã đó sư cô cũng giảng rất là nhiều lần rồi. Hãy nhớ cái công thức. Nhớ cái công thức, từ cái công thức đó mình ứng dụng, mình biến hiện ra. Cái công thức đó là phải thấy cái nhân này nó là cái nhân trực tiếp, nhân gần, còn cái nhân sâu xa nó nằm bên trong của mình. Và mình phải biết cách sám hối, phải biết cách sửa đổi. Và chúng ta luôn luôn đó là nâng đỡ cái đời sống của nội tâm của mình lên, không có để chìm khuất trong những cái phiền não của mình. Thì như vậy đó là chúng ta đang thắp sáng cho cái đời sống nội tâm của mình, cho cái tâm linh của mình đây. Đừng có thương ai nhiều hơn thương mình cả. Mình thương người ta nhiều chừng nào đó thì cái luyến ái mình nặng chừng đó, và cái khổ đau của mình nặng chừng đó. Đừng có dại dột như vậy. Khi chúng ta chưa biết Pháp Phật đó thì chúng ta sống trong vô minh như vậy. Chúng ta biết Pháp Phật rồi đó thì chúng ta hãy thương mình. Mình thương mình bằng cách đó là mình nên để cho những cái thiện lành của mình phát sanh. Bởi vì thiện lành này á, chắc chắn nó chính là cái nhân tố cốt lõi đem đến sự an vui, sự tốt đẹp cho mình. Còn khi chúng ta nhầm lẫn á, chúng ta ngỡ là cái người hôn phối chúng ta đem lại cho chúng ta an vui, hạnh phúc. Chúng ta ngỡ là con cái chúng ta đem lại an vui, hạnh phúc. Chúng ta ngỡ là bạn bè thân quý chúng ta đem lại an vui hạnh phúc. Chúng ta ngỡ là công danh sự nghiệp đem đến an vui hạnh phúc. Chúng ta ngỡ là tài sản đem đến an vui hạnh phúc. Tất cả đều là ngỡ là, nghĩa là nó nằm trong cái tưởng, mà cái tưởng này nó nằm trong các cái tâm tham dục của chúng ta, mà Đức Phật nói là nó nằm trong cái tục đế. Chúng ta giờ đây khi biết pháp Phật, chúng ta không có ngỡ là nữa, mà hạnh phúc đích thực của chúng ta đó, khi mà chúng ta để cho cái thiện lành trong tâm chúng ta phát sanh á, thì chúng ta nắm chắc 100% chúng ta có sự an vui, có sự tốt đẹp. Và cũng chính cái sự thượng lành này đó là chúng ta sẽ đem đến cái sự an vui tốt đẹp cho bất cứ ai mà chúng ta gặp gỡ, chung sống, đi bên cạnh hoặc là sống với nhau trong cái đời sống này. Và chỉ có như vậy đó thì cái người cư sĩ đó sẽ nhập vào dòng thánh đó, khi mình có trong một cái gia tộc của mình, chính mình tạo ra đó, là từ cái đời con mình, đời cháu là gần cả 100 đứa dẫn nhập cái dòng thánh ngay khi mình tại gia. Ngay khi mình còn bế đứa cháu chắc ở trên tay đó là mình đã là nhập vào cái tầng thánh thứ nhất rồi. Chỉ mình ý thức ra như vậy thôi. Chứ còn không phải là chúng ta nói đó là chúng ta không cần cái người khác. Chúng ta không phải không nương tựa vào người khác, không có tình thương với người khác. Chúng ta đây có một cái nhu cầu rất lớn về tình thương yêu. Chỉ là chúng ta sai thôi. Thành ra đó, hãy nhớ, để khi bất cứ một cái gì bất an trong tâm chúng ta khởi sanh lên, thì chúng ta phải tìm đến cái sự thiện lành, để chúng ta đạt được cái sự vô sân ở trong tâm. Và chỉ có như vậy đó, thì đó là chúng ta đi trên con đường tiến hóa tâm linh. Và đó là cái con đường mà chúng ta bảo đảm sẽ có một cái niềm an vui và có một cái hạnh phúc đích thực. Còn nếu không đó, là chúng ta chỉ đuổi theo những cái ảo ảnh. Và càng đuổi theo chừng nào thì chúng ta càng mệt mỏi chừng đó. Và càng đuổi theo chừng nào thì chúng ta càng mang một cái nỗi buồn và cái sự thất vọng trong cái đời sống nội tâm của chúng ta. Và như vậy có nghĩa là ô nhiễm lại ngập tràn trong tâm chúng ta. Và như vậy có nghĩa là con đường thoái hóa. Nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ cho tất cả chúng ta đây, toàn thể hội chúng này, cùng với gia quyến của chúng ta, cùng với tất cả những người thân yêu của chúng ta, có đầy đủ cái phước lành để luôn luôn chúng ta làm cho cái thiện được sống nơi ta và được phát triển nơi ta. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin kính mời quý vị đọc kinh hồi hướng. Tu sukita o tu nya tayo khi đăng nô nhà ti năng hô tu su khi ta ô tu nhà ta vô khi đăng qua ta đề quân nhà ta ta văn ca gia và hăng hôn tu do tu sao mà chúng con đã công thành làm đây hai nhà bác thiên làm để đến khỏi những điều ô nhiễm ngô bằng xin mời quý vị nghỉ.